Thần tượng là bạn gái của tôi. Chương 45, thay đổi vì ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Lạc, cái tên này lâu lắm rồi Lôi Tư Lạc mới được nghe nó từ Từ Khả Huyên. Cảm xúc trong lòng bỗng chốc dâng trào. Từ Khả Huyên lại gần cướp lấy chai rượu trên tay của Lôi Tư Lạc. Tay thì đang bị thương mà còn đòi uống rượu. Ngày trước Lôi Tư Lạc uống đồ uống có cồn rất dễ say. Nên từ trước tới giờ cô không hề muốn Lôi Tư Lạc uống rượu. Chị làm gì vậy? Trả lại cho em. Lôi Tư Lạc bị cướp mất đồ, mặt mũi cau có nhìn người kia. Không, em không nhớ mình uống rượu rất dễ say sao mà lại để nhiều rượu trong nhà như vậy. Từ Khả Huyên nhìn tủ trưng bày hàng chục chai rượu của Lôi Tư Lạc. Nếu không nói thì ai cũng sẽ nghĩ đây là nhà của một nam nhân nghiện rượu. Cơ mặt của Lôi Tư Lạc giãn ra. Nàng cười mỉa mai. Ôi cái cô gái Lôi Tư Lạc ngày xưa thật yếu đuối và ngu ngốc mà. Lấy xuống từ trên kệ tủ một chai rượu nhỏ khác. Lôi Tư Lạc mở nắp một hơi uống cạn trước sự ngỡ ngàng của Từ Khả Huyên. Uống xong Lôi Tư Lạc nhìn Từ Khả Huyên cười khoái chí. Chị ấy nên quên Lôi Tư Lạc ngày trước đi thì hơn. Nhìn nụ cười đáng sợ của Lôi Tư Lạc. Từ Khả Huyên thất kinh. Người trước mặt không phải Lôi Tư Lạc mà cô biết. Thật sự rất khác biệt. Em không phải Lôi Tư Lạc của ngày trước. Em có tiền. Hơn nữa là rất nhiều tiền. Em có thể dành phần đời còn lại bù đắp cho chị. Cho chị sống trong nhung lụa. Cả đời chẳng phải lo nghĩ. Men rượu bắt đầu ngấm vào người Lôi Tư Lạc. Cô lại gần ép Từ Khả Huyên lên ghế sofa rồi nói. Một mùi rượu khó chịu nhanh chóng xộc vào mũi của Từ Khả Huyên. Cô rất ghét nó. Nhưng mà còn chưa đợi Từ Khả Huyên hiểu chuyện thì Lôi Tư Lạc cúi xuống cưỡng hôn người phía dưới. Từ Khả Huyên lại một lần nữa bất ngờ trước hành động của Lôi Tư Lạc. Lôi Tư Lạc hôn rất thành thục giống như ngày xưa, cả hai trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào nhưng chỉ có cảm xúc thì không còn như trước được nữa. Đẩy đối phương ra. Từ Khả Huyên thật sự rất chán ghét người trước mắt. Tại sao em ấy lại có thể thay đổi đến như vậy? Người cô yêu là Lôi Tư Lạc của 7 năm về trước. Còn bây giờ Lôi Tư Lạc đã trở thành con người mà cô ghét nhất. Không nói một câu nào, Từ Khả Huyên cầm túi sách của mình đi khỏi nhà của Lôi Tư Lạc. Trước khi rời đi, Lôi Tư Lạc đã nhìn thấy một giọt nước mắt của Từ Khả Huyên rơi xuống khiến nàng tỉnh ngộ. Lôi Tư Lạc thả mình xuống ghế, cười lớn, nụ cười mỉa mai bản thân mình, theo sau đó là một giọt nước mắt. Lỗi lầm bỏ rơi Từ Khả Huyên 7 năm qua xem ra chẳng thể nào tha thứ được nữa rồi. Cũng bởi vì thói kiêu căng của chính nàng, Lôi Tư Lạc lấy thêm mấy chai rượu xuống, tiếp tục làm một người mà Từ Khả Huyên ghét nhất, trở về nhà của mình. Từ Khả Huyên cũng rất đau khổ, nhìn ánh mắt, nụ cười, tính cách lẫn ngoại hình của Lôi Tư Lạc đều thay đổi. 7 năm qua cô đã chờ đợi điều gì? Một Lôi Tư Lạc như thế này sao? Từ Khả Huyên nằm trên giường, bộ dạng thẫn thờ, nước mắt cứ thế nhẹ nhàng lăn xuống. Đã một tháng trôi qua, Lôi Tư Lạc không đến quán cà phê, không liên lạc với Từ Khả Huyên. Mối quan hệ của hai người có lẽ đã chấm dứt từ đây. Tay của Lôi Tư Lạc cũng đã đỡ hơn rất nhiều. Mặc dù chưa trở về trạng thái bình thường nhưng đa phần đã ổn. Lôi Tư Lạc lại ngày đêm cắm đầu cắm cổ vào công việc. Lần này còn điên cuồng gấp nhiều lần trước khi mà nàng còn không dành cho mình một phút nào nghỉ ngơi. Một tháng nay cũng rất dễ nổi giận. Tính cách có phần cuồng loạn hơn. Rượu uống rất nhiều. Thuốc cũng hút nhiều hơn trước. Có mấy hôm thư ký của Lôi Tư Lạc còn bắt gặp nàng bị ngất ở trong phòng làm việc. Lối sống không lành mạnh của nàng cũng kể từ sau cái lần cuối cùng gặp Từ Khả Huyên ấy. Lôi Tư Lạc sống kiểu chỉ muốn quên đi Từ Khả Huyên để chị ấy tìm được một người tốt hơn ở bên cạnh. Nhưng mà có lẽ quên đi Từ Khả Huyên là một điều quá khó khăn. Nhiều lúc Lôi Tư Lạc thật muốn điên cái đầu khi mà lúc nào cũng nghĩ đến Từ Khả Huyên. Nàng còn đập phá hết đồ đạc trong nhà chỉ để xả cơn tức giận trong người mình. Hôm nay Lôi Tư Lạc nhận được một lời mời đến dự một bữa tiệc nhằm tri ân các streamer, game thủ và phần lớn là quảng bá một tựa game mới. Ban đầu Lôi Tư Lạc không thèm để ý đến cái mail này, nhưng mà sau khi nhìn thấy có cả Từ Khả Huyên cũng đến, Lôi Tư Lạc lại cân nhắc lại. Nàng có nên đến xin lỗi Từ Khả Huyên hay không? Cầu xin chị ấy một cơ hội nữa sao? Cuối tuần, buổi tiệc quảng bá game được tổ chức rất lớn. Đây là một tựa game mới được phát hành của một hãng game lớn nhất cả nước. Vì vậy buổi quảng bá game này cũng thu hút không ít sự chú ý của các game thủ. Bên cạnh streamer, các game thủ kỳ cựu cũng được mời đến, trong đó có Lôi Tư Lạc. Nhà sản xuất phải rất vất vả mới có thể tìm được thông tin và liên lạc với nàng. Sau khi giải nghệ, đây là lần đầu tiên Lôi Tư Lạc xuất hiện trước công chúng. Lái con Ferrari của mình tới buổi tiệc, tất cả đều phải ngước nhìn chiếc siêu xe phiên bản giới hạn này. Ngay cả các streamer giàu có khác cũng chẳng nghĩ mình có cơ hội được nhìn thấy con Ferrari này ngoài đời. Lôi Tư Lạc vừa bước xuống, tất cả mọi người xung quanh đều ngước nhìn. Hôm nay nàng mặc một bộ vest màu kem kiểu dáng châu Âu. Đây cũng là mẫu thiết kế mới nhất của Doris Fashion. Đeo một chiếc kính râm màu đen, mái tóc dài buông thả ở phía sau nhìn chẳng khác nào minh tinh điện ảnh. Đám đông bọn họ không biết nữ nhân xinh đẹp này là ai. Người nào mà lại toát ra khí chất ngời ngời như vậy. Hơn nữa còn sở hữu cho mình một siêu xe phiên bản giới hạn nữa. Em là Oam Ki, một người trong đám đông vội vàng chạy tới khi nhìn thấy Lôi Tư Lạc. Bỏ kính ra, Lôi Tư Lạc nhìn người kia sau đó bày ra bộ mặt mừng rỡ. Anh Bin Ki, lâu lắm rồi mới gặp. Bin Ki là xạ thủ của CDG. Sau khi Lôi Tư Lạc rời khỏi đội tuyển, toàn đội cũng đều có được một số thành công nhất định, vì vậy hôm nay ban tổ chức cũng cho mời những cựu thành viên của CDG vì bọn họ là lứa thành công nhất khi có thể tiến sâu vào chung kết thế giới. Lâu lắm không gặp, em bây giờ thay đổi nhiều quá, anh suýt chút nữa không nhận ra. Bin Ki cũng bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của đàn em cũ. Đưa Lôi Tư Lạc đến bàn tiệc có tất cả các thành viên cũ của CDG. Tất cả mọi người đều phải ồ lên vì bị bất ngờ trước Lôi Tư Lạc. Nếu tính ra nàng là người thay đổi nhiều nhất, vì trước đấy bọn họ chỉ biết mộ cô sinh viên Lôi Tư Lạc tóc ngắn, đeo một cặp kính to tròn. Trước đấy đã rất xinh đẹp mà giờ còn xinh đẹp gấp bội. Hơn nữa còn rất chững chạc. Trên bàn tiệc còn có cả Lã An Đông. Thực ra cậu cũng bất ngờ về sự thay đổi của Lôi Tư Lạc, nhưng mà do đã gặp vài lần nên giờ cũng không bị quá như các anh. Mọi người trên bàn tiệc trò chuyện vui vẻ, đem những ký ức vui vẻ ở Gaming House ngày trước kể lại. Bây giờ tất cả chỉ còn lại là kỷ niệm. Cách chương.